Điền Duyên, chương 118, qua năm, góc chuyện audio.com. Lâm Xuân cũng phát hiện cha mình nịnh nọt quá mức, đôi chân mày nhỏ nhìn hắn nhíu lại, không cùng hắn phân cao thấp, bận rộn kêu Đỗ Quyên đi coi trang phục đạo cụ múa sư tử của hắn. Ở bên cạnh giải thích, hắn nói đợi ăn xong cơm tất niên, ở nhà chính, đem băng ghế đặt chồng lên bàn, rồi chồng đòn ghế lên trên băng ghế. Xếp cho cao lên, hắn trèo lên có thể với tới xà nhà, múa sư tử thượng lương, đó mới có lực. Đỗ Quyên nghe hắn nói muốn biểu diễn động tác khó ở trên cao như vậy, không khỏi nhíu mi, nàng ngửa đầu đánh giá nóc nhà, sau đó nói, tuy rằng ngươi bình thường luyện võ, nhưng mới luyện chỉ vài năm công phu, thân thủ còn kém xa lắm, đòn ghế quá cao, cũng không có gì chống đỡ. Quá nguy hiểm, giao thừa, nếu bị ngã xuống còn không phải là chuyện tốt biến thành xấu. Ta có chủ ý, Lâm Xuân vội hỏi. Chủ ý gì, ngươi nói mau, Đỗ Quyên chỉ vào xà nhà nói. Tìm dây thừng thô to, buộc chặt trên xà nhà. Một đầu dây thừng cột quanh thắt lưng ngươi. Ngươi quấn dây thừng sẽ an toàn hơn. Hơn nữa, nương vào lực của dây thừng, cho dù biểu diễn vài động tác, cũng đều phương tiện. Lâm Xuân nghe xong liên tục gật đầu. Thu Sinh theo tới nói. Vậy chúng ta mau buộc dây thừng. Vừa rồi cha ta còn nói sợ Xuân Nhi té. Không cho chơi, buộc dây thừng sẽ không sợ. Hạ Sinh, đi lấy dây thừng đến. Cần to nhất, rắn chắc nhất. Hạ Sinh gật đầu, lập tức liền đi tới phòng tạp vật tìm dây thừng. Làm ca ca không thể giúp, nên an bày chuyện cho xong. Kỳ thật Lâm Đại Đầu đứng ở bên ngoài, nghe vậy rất cao hứng miễn bàn. Hắn cảm thấy Đỗ Quyên quả nhiên thiện tâm. Đỗ Quyên lại nói, chơi cái này tuy không sai, đến cùng cũng có chút mạo hiểm. Kỳ thật không cần leo cao dẫm thấp vẫn có thể chơi vui. Tỷ như, làm một quả cầu lớn, sư tử ngồi xổm trên quả cầu, đẩy quả cầu lăn, mình cũng lăn theo nó. Lời còn chưa dứt, Lâm Xuân liền cười nói. Cái này tốt, quả cầu, thì dùng lát tre đan một cái. Bên ngoài bọc ra, nhẹ nhàng mà không dễ bị dẫm hư. Thu Sinh vui vẻ nói. Người mới bao lớn, có thể nặng bao nhiêu mà đạp hỏng. Hai người ngồi lên cũng không móp. Ta nói với ngươi, đan ruột quá cầu đặc một chút. Mấy người thương nghị vài cách chơi. Lâm Xuân nói, đợi ăn cơm chưa xong hắn sẽ đi tìm Cửu Nhi. Lại mời đại gia ra hỗ trợ chuẩn bị đạo cụ. Đỗ Quyên về nhà trước, đến tối, Hoàng gia cũng giao thừa trước, mấy năm nay, nhà Đỗ Quyên đều ăn Tết với nhà Tiểu Di, bình thường sẽ ăn bài như vậy, lúc trời còn chưa tối thì ở Hoàng gia ăn cơm trước. Sau bữa cơm vui đùa, đợi chế một chút đói bụng thì tới nhà Tiểu ăn cơm tất niên. Đốt mấy viên pháo xong là bắt đầu ăn cơm tất niên. Hoàng Lão Thực và Nhậm Tam Hòa ngồi ở vị trí đầu. Phùng Thị và Phùng Minh Anh ngồi bên tay phải, Đỗ Quyên, Hoàng Ly ngồi bên tay trái, Hoàng Tước Nhi ngồi một mình ở cuối bàn, phụ trách cùng Đỗ Quyên giúp người lấy đông đệ tây. Mặt của mọi người đều tràn đầy vui vẻ tươi cười, thực thật lòng sung sướng. Phùng Thị định nói chuyện, chợt nghe bên ngoài mơ hồ truyền đến thanh âm Đông Sinh. Cha, nhà Hoàng Ly bọn họ đều ăn tất niên, sao chúng ta còn chưa? Rồi cái đó là thanh âm tức giận của Lâm Đại Đầu. Sớm qua trễ qua còn không phải đều là qua. Ngươi vội vã như vậy làm cái gì? Đông Sinh nói, vội vã cùng Hoàng Ly bọn họ đón giao thừa nha. Lâm Đại Đầu nói, vậy còn không đi hỗ trợ nương ngươi nhóm lửa. Không thấy nương ngươi bận rộn đến mức chân không chạm đất sao? Sao lão tử xui xẻo như vậy? Sinh bốn thằng con trai. Không một đứa biết nấu cơm, lần tới lại sinh tiểu tử, lão tử sẽ nhét hắn ngược vào trong bụng mẹ, hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm, thanh âm thấp dần, Đỗ Quyên nhịn không được, phốc suy một tiếng cười, Hoàng Ly cũng cười gật gù, nói, đại đầu bà bá nói hắn thật xui xẻo nha, mọi người cũng cười theo, Hoàng Lão Thực đặc biệt cười rất vui vẻ, Phùng Thị trắng mắt liếc Hoàng Ly, nửa vui nửa sẵn giọng. Đừng nói bừa, Phùng Minh Anh nhìn lướt qua bàn ăn, thấy bày đầy hồng vàng xanh trắng, sắc màu không đồng nhất, nồi lẩu lạnh trộn nóng, hương thơm bốn phía, cười hỏi Phùng thị, đây đều là Thức Nhi và Đỗ Quyên nấu. Chậc chậc, khó trách đại đầu ca đỏ mắt. Phùng thị hãnh diện cười nói, không phải sao, ta không đụng tay, các nàng còn chê ta chiếm chỗ kia. Tuổi lớn, tay chân chậm chạp, không lưu loát như các nàng nên bị ghét bỏ. Phùng Minh Anh cười nhạo nói, sao ta nghe lời này, giống như tỷ tỷ đang khoe khoang khuê nữ có thể làm vậy. Đây là tỷ tỷ suốt đầu, hưởng phúc khuê nữ, Phùng thị cất giọng nói, hưởng phúc gì chứ, ta là châu già mạng khổ, các nàng lớn, lại có thể làm, ta cũng không có phúc hưởng, luôn phải đi theo bận tâm, cứ nói những món ăn này, các ngươi ăn khẳng định nói rất ngon, các ngươi thật không phát hiện, hai tỷ muội các nàng tay to chân lớn, chính là một kẻ phá của, ta thật đau lòng không nói tới dầu mỡ. Dùng xương nấu canh không tính, còn muốn thêm bộ xương gà, lại dùng tôm thêm vị, tôm lớn như vậy, nấu tới nấu lui cũng là một chén đồ ăn thôi, vậy mà để hai nàng nấu hết, lại lấy thịt chua chúc nói cái gì sao lửa lớn, miệng nàng quở trách không ngừng, trên mặt lại cười được phá lệ sáng lạn, Đỗ Quyên và Hoàng Thức Nhi nhìn nhau le lưỡi, ngượng ngùng cười, năm nay bữa cơm tối quả thật lớn chút. Khó trách nương đau lòng, Đỗ Quyên thấy nương nói không có xu thế ngừng lại, vội vàng cắt đứt nàng thao thao bất tuyệt, nghiêm nghị tuyên bố, ăn cơm, Hoàng Ly dùng muỗng nhỏ gõ gõ mép bát, Như Thanh nói, qua năm mới, Hoàng Thước Nhi tằng hắng một tiếng, ánh mắt sáng long lanh, mím môi cười nhìn qua mọi người, bộ dáng của ba cô gái, chọc bốn người lớn đều cười rộ lên, hạnh phúc ngày Tết tràn đầy phòng. Cùng với tiếng cười phiêu tán trong không gian, cười xong, Nhậm Tam Hòa nâng ly lên, đối với Hoàng lão thực ngắn gọn nói, hy vọng năm sau mỗi gia đình đều khỏe mạnh, mùa màng thuận lợi, Hoàng lão thực cũng nâng chén, luôn miệng nói, mọi người đều tốt, vì thế uống rượu dùng bữa, vì Đỗ Quyên 20 món ăn, chân chính ăn cũng chỉ có 2 cái lẩu, còn có chút món xào. Những món khác, đều là múc ra bát bày đầy trên bàn, ngụ ý mùa màng phong phú. Vài ngày kế tiếp, những món ăn này sẽ bị ăn hết. Đêm nay, đồ ăn đích xác không giống bình thường. Mọi người nhịn không được, không để ý đến quy củ năm rồi. Đều nếm qua một lần từng món ăn trong bát. Tỷ như, Nhậm Tam Hòa và Hoàng Lão thực đặc biệt thích ăn món gỏi trộn heo lợi nhuận. Dùng để nhắm rượu cực tốt. Cái gì là heo lợi nhuận, kỳ thật chính là lưỡi heo, nhưng qua năm không thể nói điểm xấu, đầu lưỡi lưỡi đồng âm với lỗ vốn chiết, nghe không may mắn, cho nên gọi lợi nhuận, còn có cá chép kho tàu, 8 đầu cá, không thể động, hàng năm có ngư, dư, nha, cá nhất định phải giữ đến mòng 3 mới có thể ăn, thậm chí có người giữ đến 15 tháng riêng mới ăn. Vì thế, Đỗ Quyên dùng cá khác nấu canh chua cá và cá sốt chua ngọt. Nhưng mọi người đều thèm thuồng nhìn cá kho tàu. Sắc màu hồng diễm, rất muốn nếm thử. Phùng Minh Anh khác với người bên ngoài. Ăn một món, tán thưởng trước, rồi hỏi Đỗ Quyên, Hoàng Thước Nhi cách làm. Sau đó Linh Kỳ hoặc hỏi vì sao ăn ngon như vậy. Hai tiểu cô nương này mới bao lớn. Huống hồ đều do nàng chỉ bảo. Nàng gắp một đũa rau thơm trộn đậu phụ khô ăn, sau đó dùng thìa múc một muỗng vào bát Nhậm Tam Hòa. Có chút không phục nói, ngươi nếm thử cái này, sao ta cảm giác Đỗ Quyên làm món đậu phụ khô này thơm ngon hơn nhà mình làm vậy? Trộn với rau thơm và củ lạc, vừa thanh hương, vừa ngon miệng, hai mắt chằm chằm nhìn hắn, hy vọng hắn nói một chút, Nhậm Tam Hòa nhìn thê tử mỉm cười nói. Chúng ta cũng không kém, nói xong gắp miếng đậu phụ khô nhai, lại thấy trong bát xanh, hồng, vàng hỗn loạn, rau thơm xanh biếc, tương đậu phụ khô đỏ, củ lạc vàng nâu, nhìn rất đẹp mắt, ăn nhẹ nhàng khoan khoái, liền gật đầu không ngừng, ăn xong mới nhìn Phùng Minh Anh diễu diễu nói, nếu không, đêm nay ngươi và Đỗ Quyên, Thước Nhi so đấu vài lần đi, do chúng ta tới ăn thử rồi bình phán. Coi chủ nghệ các ngươi ai cao hơn một bậc, cho dù hai nàng trò giỏi hơn thầy, đó cũng là ngươi dạy ra, ngươi cũng có công lao. Mọi người cười ha hả. Phùng Minh Anh có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Đỗ Quyên cười nói, Tiểu Di, ngươi là cách nồi cơm hương. Ta nếm đậu phụ khô Tiểu Di nấu. Cảm thấy ăn rất ngon. Không hề kém chúng ta nấu. Hoàng Ly vội vàng nói. Đậu phụ khô Tiểu Di ăn ngon. Nhà ta cũng ăn ngon. Nàng bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. Nói, Tiểu Di, chúng ta đổi đi. Chúng ta đưa đậu phụ khô cho Tiểu Di. Tiểu Di cũng cho chúng ta một ít. Chúng ta có thể ăn cả hai bên. Nhậm Tam Hòa và Hoàng Lão Thực đều cười nói. Tốt như vậy, chủ ý này tốt. Phùng Thị Vơ cả giận nói. Tiểu quỷ này keo kiệt. Bình thường Tiểu Di đưa bao nhiêu thứ tốt cho ngươi ăn hả? Không dễ dàng Tiểu Di khen đậu phụ khô này ăn ngon. Ngươi không nói đưa chút cho Tiểu Di. Còn muốn cùng Tiểu Di đổi. Ngươi nói mà không biết xấu hổ. Uổng cho Tiểu Di và Tiểu Dượng thương ngươi. Hoàng Ly nhất thời yên lặng. Khuôn mặt nhỏ nhắn phá lệ có chút hồng. Bởi vì, quả thật Tiểu Di đối với nàng rất tốt. Trong nhà gần như món ngon gì đều gâu Tiểu Di đưa. Nàng khôn khéo, cũng chỉ là một đứa bé. Cho nên xấu hổ, bé gái rất xấu hổ. Ân chi hừ. Ánh mắt lại lăn lóc chuyển. Nghĩ phải vãn hồi mặt mũi như thế nào. Nhưng trong chốc lát sau nghĩ ra. Đỗ Quyên cười nói, đổi cũng không có gì. Nhà Tiểu Di ít người. Ăn không hết dễ bị hư, nhưng cũng không thể nói như vậy. Quả nhiên uổng Tiểu Di thương ngươi. Nói xong, liền cùng Hoàng Tước Nhi thu xếp giúp người lớn múc canh. Gắp đồ ăn, Hoàng Ly học theo, gắp lỗ tai heo cho Phùng Minh Anh. Lấy lòng nói, Tiểu Di, ăn cái này nhìn đẹp, Tiểu Di ăn, sang năm giúp ta sinh một tiểu đệ đệ. Đỗ Quyên vội vàng cải chính nói. Là tiểu biểu đệ, Hoàng Ly chưa hiểu rõ ra sao, nhưng lập tức sửa lời nói. Tiểu biểu đệ, mặt Phùng Minh Anh đỏ bừng. Phùng Thị và Hoàng Lão Thực đều nói lời này tốt. Nhậm Tam Hòa liếc nhìn vợ, mỉm cười đối với Hoàng Ly nói. Nếu Tiểu Di sinh tiểu biểu đệ, không cho ngươi khi dễ hắn. Hoàng Ly vội vàng ưỡn ngực nhỏ nói. Ta khẳng định không khi dễ. Ta dẫn hắn đi chơi. Phùng Minh Anh thấy mình bụng còn chưa động tĩnh, người này nói giống như nhi tử đã được sinh ra vậy. Không khỏi ngượng ngùng trợn trắng mắt nhìn hắn, vô cùng náo nhiệt ăn xong bữa cơm này. Bên ngoài sắc trời tối sẫm, cách chương.